Mà Thế Đại trở về. Chương 1169, ta lúc rời đi đợi đến phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, liền Sở Hàm chính mình cũng sửng sốt. Sau đó hưng phấn nói, ta dựa vào Diệp Tử Bác không phải liền là cái kia đặc thù người Diệp gia à? Ngươi suy nghĩ một chút, họ Diệp, không khỏi diệu nhận người Bạch gia coi trọng. Ta nói trắng ra nhà tìm chó săn không tìm người khác vẻn vẹn tìm là Diệp Tử Bác. Người kia vô luận là năng lực vẫn là khí lượng, đều quá mức bình thường. Hiện tại tưởng tượng, nếu như Diệp Tử Bác cũng là cái kia người Diệp gia. Như thế có thể giải thích không? Người Diệp gia trời sinh cũng là thần bí gia tộc phụ thuộc. Vận mệnh này từ ngàn năm trước liền bắt đầu. Từ Diệp Mặc đối đãi Bạch Duẫn Nhi cùng Tiếu Thất thái độ đến xem. Cho tới bây giờ cũng y nguyên như thế. Chỉ bất quá nhìn thấy Diệp Mặc cùng Diệp Tử Bác khác biệt. Nói rõ cái này Diệp gia cũng tồn tại đại lượng khác nhau a. Sở Hàm từng bước một phân tích. Tư duy cũng càng phát sáng rỡ. Cả trong cả quá trình Vượng Tài đều sững sờ nhìn lấy Sở Hàm. To lớn lượng tin tức cùng suy luận quá trình. Để nó đầu căn bản theo không kịp Sở Hàm tư duy tiết tấu. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm Diệp Tử Bác là được. Vượng Tài cau mày nói. Nhưng hắn là Bạch Yêu người a ba. Sở Hàm đánh một cái búng tay. Cười nói. Chúng ta muốn tìm người không phải Diệp Tử Bác. Diệp Tử Bác chỉ là chúng ta một cái đột phá khẩu. Chúng ta mục đích là muốn tìm tới hắn người Diệp gia. Có thể xem hiểu Diệp Vĩnh An toàn bộ còn sót lại tin tức người Diệp gia. Dạng này. Chúng ta tài năng an toàn hành tẩu tại Dương Cốc các nơi địa phương. Bát môn mộ huyệt cũng có thể xong. Vĩnh viễn bản vẽ cùng âm Dương Cốc tình huống cụ thể tin tức người Diệp gia. Khẳng định không còn sinh hoạt ở trên đời này. Có cũng sớm đã bị thần bí gia tộc dùng các loại thủ đoạn diệt khẩu. Cho nên Sở Hàm kết luận chính mình cầm tới cái hộp này. Chỉ sợ sẽ là duy nhất còn sót lại tin tức. Nói không chừng thần bí gia tộc bên trong người biết đều không cái này trong quyển nhật ký nhiều. Về phần ở kiếp trước vì sao trọng yếu như vậy đồ. Vật không có bạo lộ ra. Điểm này Sở Hàm cũng trong nháy mắt đoán được. Cái kia chính là Bạch Duẫn Nhi. Thử nghĩ ở kiếp trước Sở Hàm là tại hạ phương thần bí bên cạnh hồ gặp được Bạch Duẫn Nhi. Nếu như Bạch Duẫn Nhi là từ bát môn trong huyệt mộ một môn đến tới đó. Vậy nàng là làm sao đi ra? Phải biết trong mộ huyệt kia cơ quan có thể là nhiều vô cùng. Sở Hàm lúc này có thể từ thủy tộc trong huyệt mộ đi ra. Rất lớn một phần là dựa vào vận khí. Hắn thủy tộc nhân muốn vào đến đều không nhất định có thể giống Sở Hàm thuận lợi như vậy. Quảng cáo. Đầu tiên cần định lực đi đến cái kia một đoạn to lớn áp bách lực thông đạo. Sau đó cần thủy tộc thánh nữ phải màu vàng kim hộ thể. Giải quyết những lực sát thương đó cường đại thủy nhân ngư. Sau cùng còn muốn có phán đoán chính xác lực tìm tới lối ra. Cho nên ở kiếp trước cùng Sở Hàm cùng đi đến cái này âm dương cốc cuối cùng. Có thể một mình đi ra một môn mộ huyệt Bạch Duẫn Nhi. Có phải là cái kia đạt được Diệp Vĩnh An còn sót lại vật người? Không cần nghĩ. Tất nhiên là. Thế nhưng là chúng ta làm sao từ Diệp Tử Bác nơi đó tìm đột phá khẩu? Vượng Tài cũng không biết Sở Hàm đang suy nghĩ gì. Chỉ là đối lớn nhất bên ngoài vấn đề khó khăn. Diệp Tử Bác sau lưng có Bạch gia. Quả quyết được sự tình khẳng định không được. Tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà. Sở Hàm sờ sờ cằm. Hai mắt tinh sáng. Nhưng là Bạch gia vẫn muốn đối phó ta. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này đảo ngược tìm tòi đi lên. Thả môi từ đó đem Diệp Tử Bác khống chế lại. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra hắn người Diệp gia. Ngươi lại muốn hố Cố Lương Thần. Vượng Tài nhạy cảm phát giác được điểm này. Trước mắt một mực đang cùng Diệp Tử Bác quanh co người. Chính là đang chơi nhiệm vụ bất khả thi Cố Lương Thần. Sao có thể gọi hố? Sở Hàm ghét bỏ nhìn lấy Vượng Tài nói. Đây là vì tập thể hy sinh bản thân. Mà lại hắn hoàn toàn cũng là một cái nội gián thiên tài. Ta tin tưởng hắn có thể đảm nhiệm. Được được được, đi theo ngươi lan lộn cũng quá thảm. Đau lòng Cố Lương Thần 100 lần. Vượng Tài trợn trắng mắt, đem trên mặt đất đồ. vật từng cái thu hồi. Gấp hỏi tiếp, vậy bây giờ chúng ta làm gì qua? Trước đi một chuyến thủy tộc trụ sở đem tình huống nói rõ ràng. Bọn họ muốn tìm chìa khóa căn bản không có. Mộ huyệt kia cũng hoàn toàn bị dìm nước a. Trước không đi chỗ đó bên trong. Dương cốc lối ra cách âm cốc cửa vào cách xa vạn dặm. Trời mới biết nơi này ban đầu là đến làm sao xây xong. Chúng ta muốn đi tìm thủy tộc nhân cũng một lát qua không? Đi cũng phải đi một năm nửa năm a, cho nên về trước nanh sói. Có ngày chiếu 3000 chỗ nào đều rất gần. Sở Hàm phủ định Vượng Tài đề nghị. Tiếp tục nói, mà lại hiện khi tìm thấy người Diệp gia là trọng điểm. Có người Diệp gia lại thêm cái này bản vẽ cùng nhật ký. Thủy tộc mộ huyệt chúng ta muốn lại tiến hẳn là còn có cơ hội. Đến lúc đó lại cùng Ngư Dũng Nam bọn họ thương lượng. Về phần chìa khóa không chìa khóa, xem chính bọn hắn có còn muốn hay không tiếp tục tìm. Được, Vượng Tài lúc này đã đem tất cả mọi thứ bỏ vào thứ nguyên không gian. Xe nhẹ đường quen nhảy đến Sở Hàm trong túi nói. Cái kia mình đi, hắc hắc, Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo Vượng Tài thì thẳng đến Dương Cốc lối ra mà đi. Lúc này thời gian, đã là khoảng cách kinh thành bí mật đại hình hội nghị kết thúc về sau vài ngày. Trần Thiếu Gia cũng sớm đã bị người ổn thỏa đưa về nanh sói khu vực. Chỉ là từ cái kia một lúc sau, cơ hồ sở hữu tham gia hội nghị người đều biết Trần Thiếu Gia trên thân có thể giấu cả một cái súng bọc. Hoặc cùng bí mật vũ khí. Cùng cái này danh tiếng truyền xa thần chi thư kích, giống như não tử có chút không tốt. Cái này lúc sau đã khoảng cách Sở Hàm rời đi nanh sói dài đến gần 2 tháng. Liệp giả liên minh bí mật Sơn Cốc đã kiến thiết hoàn thành. Tô Hành chờ người cũng đã trở lại khu vực tiếp tục kiến tạo hắn công trình. Đám kia dẫn đường nanh sói thành viên cũng y theo quá trình từ nanh sói bên ngoài xóa tên. Từng cái toàn bộ vẽ tiến ám bộ. Trực tiếp đi theo từ trường xa cảng trở về Liệp Vương tiến vào Liệp giả liên minh. Về phần Giang Lăng Nhược, từ khi một hồi trước cường thế bá bảng về sau, lại một lần nữa biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Có thể là trời sinh tính tình cổ quái, cũng có thể là đơn thuần muốn tránh đi Sở Hàm, để trốn nợ, thế là cùng Sở Hàm cùng xuất hành trở về. Hiện tại lại ở tại nanh sói khu vực Từ Phong. Liền thành tất cả mọi người mỗi ngày đuổi theo hỏi số một mục tiêu. Sở Hàm trưởng quan đến qua thì sao? Ngươi cùng hắn cùng ra ngoài. Ngươi người không biết hắn ở đâu. Đây quả thực là ngươi thất trách. Quảng cáo. Thế là tại Từ Phong mỗi ngày thời gian qua khổ không thể tả. Trừ huấn luyện cũng không dám ra ngoài cửa phòng thời điểm. Bỗng nhiên có một ngày nanh sói khu vực nghênh đón một tên khách quý. Nanh sói trước mắt tay cầm lớn nhất quyền thế Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định song song xuất quan nghênh đón. Đi vào nanh sói người này, chính là từ Dương Cốc đi ra tản bộ một vòng về sau. Trước chỗ này Cao Thiếu Huy, Cao Thiếu Gia, Hà Phong tuy nhiên không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ngữ khí cũng mang theo tuyệt đối tôn kính. Đem Cao Thiếu Huy dẫn tới nanh sói khu vực mới tạo dựng lên tiểu hình phòng khách bên trong. Oa tác. 2 tháng không thấy, cái này nanh sói quả thực đại thay đổi a, Cao Thiếu Huy tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo. Khắp nơi tham quan, công trình này người nào xây a, quá lợi hại đi. Các ngươi nanh sói phát bút hoành tài hay sao? Trước kia thâm sơn cùng cốc, lập tức biến thành cao đại thượng khu vực ai? Lưu Ngọc Định ở một bên cười nói, một số tiểu thủ đoạn mà thôi, nanh sói lớn mạnh cũng là khuynh hướng tất nhiên. Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành cùng zombie dẫn dụ tề chỗ kiếm tiền. Không cần giữ lại mốc meo hay sao? Ha, ha điều này cũng đúng. Cao Thiếu Huy cười nói. Hai người khác nhìn ta. Sở Hàm đang bận. Ta chờ hắn làm xong qua tìm hắn. Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định nhất thời sắc mặt cổ quái. Cùng kêu lên trả lời. Trưởng quan đã mất tích 2 tháng. A. Đang uống nước Cao Thiếu Huy lập tức cái chén đều không cầm chắc. Ta hơn 10 ngày trước còn cùng với hắn một chỗ đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.